Tại thượng tổng tài, chương 2, nữ nhân xinh đẹp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tiệc bắt đầu, các khách mời cũng đã đến đông đủ, đều là các bậc thượng lưu tiếng tăm phương Bắc. Giao cầm thiệp mời đưa cho vệ sĩ trước cổng mới được đi vào bên trong khách sạn lộng lẫy xa hoa hơn gấp mấy lần công nghĩ, bình cổ trang trí ít nhất cũng là hàng nhập khẩu khó mua, cả đèn và bàn ghế cũng là loại đắt tiền hạng nhất, thảm lót ở phía dưới nền là loại lông tơ cao cấp của Úc. Quả nhiên là phong cách của những người có tiền. Phương Bách Giao mặc một chiếc váy màu giống như màu xanh đen đậm làm tôn lên làn da trắng ngần mịn màng của cô, loại váy được thiết kế theo kiểu lệch vai làm lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Ngay khi cô vừa bước vào, hầu như tất cả ánh mắt nam lẫn nữ đều đổ vào cô. Nhìn cô không hề giống như là một kẻ nghèo khổ, dù bộ váy trên người cô là loại tầm thường nhưng người mặc nó là cô thì hoàn toàn khác hẳn. Cô xinh đẹp đến mức không thể nào mà rời mắt, nhưng cô lại không hiểu sao bọn họ lại nhìn mình chằm chằm như thế. Cô cẩn thận tìm chỗ vắng người không ai để ý ngồi xuống. Đột nhiên cô cảm thấy hơi đau đầu, định ra ngoài một lát thì... Ai, ra, cô vô ý đụng phải một người đàn ông, phải nói người này là một cực phẩm đàn ông đấy. Ngũ quan trên gương mặt hắn đẹp đến không tì vết, thân hình thì cao và đẹp hơn cả người mẫu, mái tóc màu nâu đen có vài phần phủ xuống trên gương mặt khiến cho người ta phải mê mẩn thật sự. Cô ngơ người nhưng nhanh sau đó tỉnh hồn lại cúi đầu. Tôi, xin lỗi, tôi không cố ý quảng cáo. Hơn 5 phút người đàn ông đó vẫn im lặng, vì vậy cô len lén định rời đi. Vừa định ra khỏi cửa, cô là ai vậy? Tôi nhớ là không có mặt cô trong danh sách khách mời. Giọng nói của hắn như ánh mắt của hắn vậy, lạnh lùng đến đáng sợ. Cô cẩn thận nói. Tôi, đi dùm thôi, thật xin lỗi. Chưa đợi hắn nói gì cô ngay lập tức đi nhanh ra cửa mất. Người đàn ông quay người lại, trên môi nhếch lên một nụ cười ám mị lại càng thêm quyến rũ đẹp tà mị. Từ phía sau một giọng nói khá ảm đạm nhưng vẫn không kém phần lạnh lùng. Duật Phong, cậu quen cô gái đó à? Âu Duật Phong lắc đầu cười như không cười, khoác vai nói. Ngạo Thiên, cậu có thấy nữ nhân lúc nãy rất xinh đẹp không? Hoắc Ngạo Thiên hiểu rất rõ ý tứ trong lời nói của Âu Duật Phong nên cũng không quan tâm đến, im lặng rồi ra ngoài tiếp tục bữa tiệc. Những kẻ hám danh và tiền tài của Âu gia, không ít người đưa theo con gái của họ đến chủ yếu muốn Âu Duật Phong để ý, nhưng tất cả đều thất bại, thậm chí hắn còn không nhìn đến dù chỉ một lần. Âu Duật Phong trên thương trường 10 người hết 10 người sợ uy lực và độ thông minh khôn khéo của hắn, không ai dám đánh liều mà khiêu chiến với hắn cả. Nhưng ngoài ra, hắn còn có tiếng về độ ăn chơi, tình nhân của hắn không thể đếm nổi, tất cả các siêu xe hay xe đua nổi tiếng nào vừa ra mắt hắn đều là người sở hữu đầu tiên. Một người đàn ông thành đạt lắm tiền nhiều của như thế, tất cả các cô gái ở cái đế đô này đều vắt não tính kế tiếp cận hắn và mong ước cái vị trí Âu phu nhân đến phát điên. Âu Duật Phong là kiểu người không phải ai cũng có thể bò được lên giường của hắn, phải thật biết điều, cẩn thận và nghe lời, may ra hắn còn có hứng thú lên giường với họ. Những cô gái này gắn mác là thiên kim danh giá nhưng thật chất so với mấy cô gái ở họp đêm thì chẳng có gì khác nhau cả, trong mắt ai ai cũng đều nhìn Âu Duật Phong giống như có chết cũng phải leo được lên giường của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Bách Giao thở hì hụt chạy ra khỏi đó, thở phào nhẹ nhõm. Cô vội vàng thấy Tiểu Hinh đang ngủ gật đợi cô phía trước thì liền đi tới. Tiểu Hinh, dậy đi, chàng trai còn chưa kịp tỉnh ngủ thì thấy cô mặt mày, tóc tai mồ hôi như nước hốt hoảng mở cửa xe. Chị không sao chứ, có ai làm gì chị sao? Phương Bách Giao mệt mỏi lắc đầu rồi ra hiệu cho cậu lái xe. Tiểu Hinh nhanh chóng hiểu ý đưa cô về nhà. Quảng cáo, cách chương,